Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, ven hồ Chi Chiêu. Canh thứ nhất, Bát Cường thi đấu tổ chức địa điểm tại Chicago Giạp Hát, là một chỗ lịch sử lâu đời, lại liệt vào nước Mỹ ba nhà hát lớn một trong tiêu chí tính chất công trình kiến trúc. Lý Mục là hoàn toàn không hiểu rõ, cũng lười đi giải có liên quan văn hóa. Hắn hiện tại cửa thứ nhất tâm chính là nơi này lưới có được hay không? Thi đấu có thể hay không thể? Thứ hai chính là buổi tối hôm nay ăn cái này bỗng nhiên danh xưng là Michelin tam tinh đánh giá. Phòng ăn làm cơm thế nào? Xuất ngoại bên ngoài, ẩm thực là tương đương phiền phức một chuyện. Nước Mỹ thực phẩm hơi cao nóng lệch ngọt. Thân là địa đạo người Hoa rất khó quen thuộc. Trong đội không có phối cái đầu bếp, là thật thất sách. Michigan ven hồ, nào đó Lý Mục xem không hiểu tiếng Anh, nghe nói là Michelin tam tinh trong nhà ăn. Tiểu tổ toàn thắng tiến vào Bát Cường. Vương Nghĩ thông tương đối lớn phương, nâng lên phát đến một khoản tiền dùng cho ăn uống ngủ nghỉ. Tiền bạc mức tương đương kinh khủng, tương đương với người bình thường chờ mười mấy năm thậm chí càng lâu đều không kiếm được tiền lương. Vừa tới đến cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, đương nhiên phải thật tốt ăn một bữa. Bên kia, mấy người kia tựa như là Nga đội A. MLS di mắt sắc, xuyên thấu qua cửa thủy tinh liếc mắt liền thấy ngồi tại bữa ăn đau biên giới ăn uống cả đám các loại. Lý Mục thuận MLSG ánh mắt nhìn, chố mắt nhìn, tại đại đa số người Hoa trong tiềm thức, người ngoại quốc đều dáng dấp giống nhau. Bất quá mấy cái này Nga đại huynh đệ lại có phi thường đặc thù rõ ràng. Tỉ như bọn hắn răng gồ rất mập. Tốt, a, cái này không tính đặc thù. Nhưng bọn hắn phụ trợ để tóc dài, mà lại làn da cũng tương đối trắng nõn. Nếu như không phải kia lớn người cao cùng rõ ràng hầu kết, rất dễ dàng bị người hiểu lầm thành nữ. Cái này đặc thù xem như rất rõ ràng đi. Tại Lý Mục trong ấn tượng, giống như S7 thế giới tổng quyết tái video bên trong còn có người anh em này, là lúc trước bọn hắn tại chiến thắng AOX về sau, Django cùng phụ trợ tay cầm tay một đợt thân thiết hỗ động hình tượng. Đương nhiên đây đều là nói nhảm, cho Lý Mục ấn tượng sâu nhất chính là thực lực của người này. Toàn bộ ANX chiến đội bên trong, duy nhất nhất danh cấp S tuyển thủ, hắn điểm số vừa mới 90, tiểu thụ hợp thời ở bên nói, chợt bổ sung, top lên thực lực thường thường, nhưng là tại cầm tới Poppy thời điểm mạnh phi thường, Django tại cầm tới Nidewi lúc cũng có thể đạt tới 90 điểm. Nhưng là bởi vì tính ổn định quá kém, trung hậu kỳ dễ dàng phạm phải quyết sách bên trên sai lầm. Bị ta chụp 2 điểm, mít là năm ngoái All-Star bên ngoài thẻ bên kia bầu bằng phiếu cao nhất. Anh hùng ao tại tiểu tổ thi đấu bên trong không có bại lộ rất nhiều. Thực lực thường thường, nhưng cũng có cấp A, ADC cùng Django có chút cùng loại. Bọn hắn thuộc về cầm tới ưu thế liền rất bình thường dám đi tú. Thế yếu không rất dễ dàng băng cái chủng loại kia. Nói ra những này cũng coi là tiểu thụ trong công tác một chút quen thuộc. Đúng lúc này Lý Mục mỉm cười đánh gãy hắn. Chúng ta đi trước ăn cái gì? Tranh tài sự tình ngày mai lại nói. Đúng nga, hôm nay liền thư giãn một tí vung. Ngồi xe ngồi mệt chết ta. Cảm giác eo đều nhanh đoạn mất a. Sử Sâm Minh cũng chu lên. Một đoàn người tiến vào phòng ăn. Phụ trách phiên dịch tiến lên thương lượng. Cho xác đám người an bài vào khác một bên vị trí gần cửa sổ. Tọa hạ thuận pha lê hướng ra phía ngoài nhìn lại. Có thể quan sát đến mảng lớn cảnh hồ. Lúc này sắc trời đã tối. Biên giới thành thị đèn neon tỏa ra trên mặt nước thuyền đánh cá. Bày biện ra khác cảnh trí, tất cả mọi người không có khách khí, riêng phần mình gọi món ăn, EDG người cũng tới bên này, chậc chậc, thật là đúng dịp a. Đột nhiên Sử Sâm Minh chỉ vào ngoài cửa sổ mở miệng nói ra. Trận quán cách nơi này không xa, mà các trạm đội định ra tới vào ở khách sạn cũng đều tại phụ cận. Dưới tuyệt cảnh nắm lấy cơ hội, gian nan ra biên, EDG cũng coi là sống sót sau tai nạn. Muốn đến thư giãn một tí cũng là tình có thể hiểu. Song phương đội viên bí mật bên trong quan hệ vẫn là tương đối không tệ. Nhất là có được xưng là đóa hoa giao tiếp Sử Sâm Minh tại. Rất nhanh EDG một đám lớn người liền bị kéo đi qua. An vị tại xác đám người bên cạnh. Mệt chết, liên lốp tê liệt trên ghế ngồi. Cùng Lý Mục gần nhất. Hắn nhìn qua có chút sinh không thể luyến. Tiểu tổ thi đấu kết thúc. Bị mất điện thoại đã về tới trên tay mình. Muốn nói tiểu tổ thi đấu bên trên tối nhất cả trứng chính là ai? Kia không thể nghi ngờ chính là Clearlop. Cho tới bây giờ hắn cũng vô pháp quên mình kia một thanh ly xin đến cùng chơi có bao nhiêu xuẩn. Kỳ thật không riêng gì tuyển thủ chuyên nghiệp. Các người chơi cũng thường thường gặp được loại tình huống này. Mà lại ly xin cái này anh hùng thật đúng là điển hình. Liền giống với tại rank bên trong thường thường đụng phải đối diện loại kia phi thiên thần tăng. Các loại tú thao tác đột nhiên nhã du côn, ấn mở ID tra một cái chiến tích, phát hiện bạch ngân 4, có lúc xúc cảm tới thật là thần cản giết thần Phật Phật. Nhưng không có xúc cảm, hoặc là giai đoạn trước tiết tấu đoạn mất thời điểm, liền sẽ cảm giác giống như ngón tay bị người đè xuống. Làm sao đều thao tác không nổi, càng là nghĩ thao tác, chân chính biểu hiện ra đồ vật liền càng cay con mắt. Flelop rất không may, tại LPL thời điểm hắn ly xin tỷ số thắng kỳ thật còn tốt. Hết lần này tới lần khác vừa đến thế giới thi đấu. Tựa như là nhận lấy nguyền rủa, đánh xong kia một thanh thời điểm Flelop người đều choáng váng. Hiện tại tốt xấu tính là sống lại. Nhưng cũng là nửa chết nửa sống loại kia. Nhất là vừa nghĩ tới vòng tứ kết thời điểm muốn đối mặt năm nay đoạt giải quán quân lôi cuốn SKT. Lúc, nhà máy ca, Lý Mục Thiếp quá khứ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đập vào mi mắt là một trương mặt không biểu tình. Còn thật hù dọa người mặt. Có phải hay không đánh SKT cảm giác rất bình thường đau đầu. Flelop liếc mắt nhìn hắn. Cao lạnh, thu hồi ánh mắt, ra vẻ cao lạnh, kỳ thực nội tâm hoảng đến một nhóm. Ta có cái đánh SKT biện pháp ngươi có muốn hay không nghe một chút? Lý Mục vừa cười vừa nói. Cái gì? Flelop đột nhiên quay đầu. Hắn tin, muốn nói S5, bọn hắn EDG là duy nhất tại Bo 5 bên trong đã đánh bại SKT LPL đội ngũ. Nhưng ở S6 mùa dài. Cái này duy nhất liền biến thành xác, có thể lấy 3-1 thành tích đổi lấy nhan sắc. Mà lại kia mấy trận đấu Clearlop lúc ấy cũng đều ở đây. Tràn đầy cảm xúc, hắn cảm thấy xác có lẽ thật sự có biện pháp cũng khó nói. Ngươi thấy bên kia không? Lý Mục phía đối diện bên cạnh chép miệng. Cái đó là ANX. Clearlop trước đó không tâm tình. Lúc này mới chú ý tới trong nhà ăn ngoại trừ hai người bọn họ chi đội ngũ bên ngoài. Còn có chương 3 chi đội ngũ. Như thế rất trùng hợp. Đánh SKT liền phải đánh giai đoạn trước. Cái này đối phong cách của các ngươi vốn là rất bất lợi. Lý Mục nhún nhún vai nói. Flelop không có phản bác. Trên thực tế hắn biết. Hiện tại EDG ngay tại kinh lịch một cái thuế biến quá trình. Con cùng tiểu học đệ phong cách khác biệt rất lớn. Tiểu học đệ đăng tràng để hắn cái này jungle phong cách cũng nhận một chút ảnh hưởng. Nhìn chung tiểu tổ thi đấu liền sẽ phát hiện. Flelop hiện tại giai đoạn trước căn bản coi như một cái bàn chải. Mà là sẽ điên cuồng ganh mang tiết tấu. Nhưng bây giờ EDG tựa như là cái hai gà mờ. Đánh trước kia vững vàng phong cách đã đánh không ra ngoài. Đánh giai đoạn trước, tại một chút xử lý bên trên lại không bằng xác. Đây cũng là đảo đưa bọn họ địa vị lúng túng nguyên nhân. Nga đại huynh đệ đều tầm không đến huấn luyện thi đấu. không nghe thấy phỏng vấn sao? Người khác cảm giác đến bọn hắn quá yếu, không nguyện ý cùng bọn hắn đánh huấn luyện thi đấu, cho nên bọn hắn đánh vài ngày ma thú. Hiện tại tiến vào bát cường đội ngũ cũng chỉ còn lại có 8 chi. Lấy chiến thuật của bọn hắn, phong cách hiện tại là thích hợp nhất khi các ngươi EDG đối thủ. Lý Mục chớp chớp mắt nói, nhìn xem như có điều suy nghĩ Clear Lop. Lý Mục xoay người đi ngồi xuống, nói đã đến nước này, liền nhìn Clear Lop có thể hay không lĩnh hội đến. Em mờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.